Ô thú mã những ngày này mỗi ngày ăn bạch giao linh nhục, lại thêm tu luyện Diệp Vô Trần truyền thụ cho nó hồng hoang thiên thú quyết, khí tức là càng phát ra mạnh mẽ. Đoàn Vĩnh ngồi ở đầu xe, cảm thụ được ô thú mã tốc độ, đối với Diệp Vô Trần cười nói: tiểu hắc tử hiện tại là càng có lực, tốc độ so trước kia đều nhanh gấp đôi. Ô thú mã nghe chút, một tiếng tiếng hoan hô tê minh. Đoàn Vĩnh khen nó là tránh không được đắc ý. Diệp Vô Trần cười nói: điểm ấy tăng lên liền đắc ý cái gì kình. Ngươi tu luyện hồng hoang thiên thú quyết, nếu là tiếp qua 2 tháng không cách nào đột phá đến linh thú, đó chính là ngu quá mức. Sau đó hù dọa nói: đến lúc đó ta liền đem ngươi bán đến nơi giết heo đi. Ô thú mã cái đuổi trắng kiện kia một trận đánh run. Đoàn Vĩnh cười ha ha một tiếng: cho nên tiểu hắc tử ngươi nhưng phải cố gắng. Không phải vậy, thiếu gia trở về phát hiện ngươi còn không có đột phá linh thú, nói không chừng thật đưa ngươi bán. Diệp Vô Trần hai người cười ha ha. Bởi vì đến Tứ Quý Kiếm Tông còn có thời gian 7-8 ngày, cho nên Diệp Vô Trần liền xếp bằng ở trong xe ngựa, nuốt bạch giao chi gan lần nữa trùng kích linh thể bát trọng. Bạch giao chi gan mật không chỉ có không có mùi tanh, ngược lại ngọt ngào thuần hương. Gan bạch giao chuyển hóa thành đan dược chi hà, tại thủy long quyết vận chuyển bên dưới cuồn cuộn tràn vào đỉnh luôn. 7 ngày sau, đến Tứ Quý Kiếm Tông địa vực, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh tách ra. Bởi vì thời gian eo hẹp, cho nên Diệp Vô Trần liền cũng chưa đi đến Tứ Quý Kiếm Tông tông môn nghỉ ngơi. Ngựa không dừng vó, tiếp tục chạy tới đống thổ. Về phần ô thú mã, lưu tại Tứ Quý Kiếm Tông. Diệp Vô Trần đến lúc đó từ đống thổ trở về, lại thừa ô thú mã về Lôi Thành. Linh Sơn Quốc, nào đó phiến hoang sơn giã lính trên không, Diệp Vô Trần bay thật nhanh. Lúc đầu chỉ có đạt tới thần thông bí cảnh mới có thể ngắn ngủi phi hành, nhưng là Diệp Vô Trần có bảo khí cấp bậc Vạn Long Bảo Khải, có thể ngự không phi hành. Mà lại Diệp Vô Trần trong mấy cái long tộc đại trận trên Vạn Long Bảo Khải lạc ấm, có một cái là ngự long đại trận, có thể tăng tốc Vạn Long Bảo Khải tốc độ phi hành. Khi Diệp Vô Trần thôi động Vạn Long Bảo Khải ngự long đại trận lúc, sau người ngưng tụ ra như có như không long rực. Long rực mở ra, trong nháy mắt đã ở vài trăm mét bên ngoài. Cho nên không có ô thú mã, Diệp Vô Trần tốc độ ngược lại càng nhanh. Lúc đầu Diệp Vô Trần cũng có thể khu động đại địa đỉnh đến phi hành, chỉ là đại địa đỉnh là cực phẩm bảo khí, thôi động lúc nội lực tiêu hao quá kinh người. Diệp Vô Trần thôi động phi hành nửa giờ liền phải dừng lại nghỉ ngơi, cho nên ngược lại không bằng Vạn Long Bảo Khải. 2 ngày 2 đêm không có ngừng, Diệp Vô Trần rốt cuộc đi tới đống thổ. Đống thổ có một con sông gọi Xích Giang. Đầu này Xích Giang cơ hồ quán xuyên đống thổ. Phía trên Xích Giang thường xuyên có thương thuyền vãng lai, cho nên Diệp Vô Trần quyết định cưới thương thuyền tiến đống thổ chỗ sâu. Cưới thương thuyền tốc độ so với hắn thôi động Vạn Long Bảo Khải tốc độ phi hành nhanh hơn. Bởi vì một chút đại thương hội thương thuyền đều là thượng phẩm bảo khí cấp bậc, Diệp Vô Trần cưới chính là Yêu Long thương hội phi thuyền, gọi Luyện Dương Bảo Thuyền, là một kiện tiếp cận cực phẩm bảo khí cấp bậc thuyền lớn. Ở trên Xích Giang trong đông đảo thương thuyền là tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, chỉ cần 5-6 ngày liền có thể đến đống thổ chỗ sâu. Đương nhiên cưới Luyện Dương Bảo Thuyền giá cả cũng không ít. Lấy nửa ngày tính toán, phổ thông gian phòng nửa ngày cần 100 mai linh thạch hạ phẩm, một ngày chính là 200 mai. Diệp Vô Trần muốn đến đống thổ chỗ sâu cần 1000 mai. Cho nên có thể cưới Luyện Dương Bảo Thuyền, nó thân phận đều là không phải phú tức quý. Một ngày 200 mai linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối không phải những tiểu gia tộc kia đệ tử có thể cầm ra được. Bất quá, chút tiền lẻ này đối với Diệp Vô Trần tới nói không coi là cái gì. Diệp Vô Trần muốn một cái phòng thượng đẳng, mỗi ngày muốn 1000 mai linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên, đáng giá. Trong phòng thượng đẳng có tù linh trận, mà lại giường, ghế ngồi, tất cả đồ vật toàn bộ đều không phải là phàm phẩm, đều là đối với tu luyện có trợ giúp. Luyện dương bảo thuyền phân 3 tầng, có thể cưới mấy vạn người. Diệp Vu Trần phòng thượng đẳng tại tầng cao nhất, tại phía trên nhất một tầng, có thể tốt hơn quan sát Xích Giang cảnh sông. Xích Giang bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí sương mù, mà trên bờ thì là đống thổ hàn băng chi khí. Cho nên thuyền hành tại trên sông cho người ta một loại kỳ diệu cảm thụ. Đương nhiên, Diệp Vô Trần cũng không tâm tư đi thưởng thức cảnh sông, tuyệt đại bộ phận thời gian cơ hồ đều ở tại trong phòng tu luyện. Thủy Long Quyết vận chuyển dưới, từng đạo một long linh khí không ngừng tràn vào trong đỉnh luân. Trước đó nuốt bạch giao chi gan, đỉnh luân vẫn là không có bất kỳ cái gì kích hoạt dấu hiệu. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có nhục trí. Ngày tiếp nối đêm, không ngừng thôn phệ một long linh khí. Đỉnh luân mặc dù vẫn không có kích hoạt, nhưng là tại một long linh khí, lôi chi nguyên lực, bạch giao chi gan liên tục quán trú, hắn hay là cảm nhận được đỉnh luân chỗ sâu một chút biến hóa rất nhỏ. Biến hóa mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng là Diệp Vô Trần bản nhân vẫn có thể cảm nhận được. Lúc đầu Diệp Vô Trần là dự định nuốt bạch giao nội đan tu luyện, chỉ là sợ động tính quá lớn, quyết định đợi đến hết thuyền, tiến vào đống thổ chỗ sâu lại nuốt tu luyện. Rất nhanh, 4 ngày đi qua. Lúc này, bên ngoài có yêu long thương hội tiểu nhị tới gõ cửa, nhắc nhở Diệp Vô Trần tiếp qua 10 phút đồng hồ liền đến băng hàn chi thành. Xích Giang trên ven đường có một ít thành trì, trải qua một chút thành trì lúc, luyện dương bảo thuyền đều sẽ ngừng nghỉ một hồi. Diệp Vô Trần trước đó liền phân phó yêu long thương hội tiểu nhị chờ đến băng hàn chi thành liền nhắc nhở hắn. Diệp Vô Trần ngừng tu luyện, lần này đối phó địa long, hắn không thể không cẩn thận. Cho nên hắn dự định tiến băng hàn chi thành mua sắm cực hàn chi thạch. Đến lúc đó dùng cực hàn chi thạch bày trận mà nói, uy lực sẽ mạnh lên rất nhiều. Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra, thưởng một viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị kia, sau đó trở lại tầng thứ 3 đầu thuyền. Bởi vì sắp đến băng hàn chi thành, cho nên trên thuyền đông đảo hành khách đều từ gian phòng đi ra, đầu thuyền rất nhiều người. Để Diệp Vô Trần ngoài ý muốn chính là, hắn thấy được Kim Diễm quốc vương gia Kim Hồ Dụi. Kim Hồ Dụi đang cùng một nữ tử dung mạo kinh diễm đứng chung một chỗ. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 7 chương 61. Ngươi nhận biết vị bằng hữu này thật là đùa. Chương 61. Ngươi nhận biết vị bằng hữu này thật là đùa. Diệp Vô Trần chú ý tới Kim Hồ Dụi lúc, Kim Hồ Dụi cũng nhìn thấy Diệp Vô Trần. Nhìn thấy Diệp Vô Trần lúc, Kim Hồ Dụi phản ứng đầu tiên là giật nảy mình. Là ngươi tại Lục Vũ Cốc lúc, Diệp Vô Trần thần bí, tuyệt dị, cho hắn ấn tượng quá sâu. Bản thân hắn chính là đại trận pháp sư. Từ Lục Vũ Cốc sau khi trở về, hồi tưởng một chút chi tiết, hắn càng phát ra cảm thấy thiếu niên này trận pháp tạo nghệ sâu không lường được, thậm chí là khủng bố. Diệp Vô Trần nhìn thấy Kim Hồ Dụi sắc mặt đại biến, dọa cho phát sợ dáng vẻ, cười cười, chính mình giống như không có khủng bố như vậy à. Cùng Kim Hồ Dụi đứng chung một chỗ nữ tử kia 17-18 tuổi, trong nụ cười mê người lộ ra cao quý. Nữ tử gặp Kim Hồ Dụi thủ bị hù bộ dáng, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Vô Trần. Nàng gặp Diệp Vô Trần dáng dấp trắng trắng mềm mềm như con cừu nhỏ một dạng, chỉ là linh thể thất trọng, không khỏi càng là kỳ quái. Thiếu niên này vậy mà có thể làm cho Kim Hồ Dụi sợ đến như vậy. Kim Hồ Dụi là ai? Đường đường Kim Diễm quốc vương gia, thần thông thập trọng đỉnh phong, còn là một vị đại trận pháp sư vương gia. Vị công tử này là ai? Mỹ nữ đối với Kim Hồ Dụi cười hỏi, sau đó đối với Diệp Vô Trần cười một tiếng, xem như chào hỏi. Lê Thiên Thiên cười lên lúc làm cho lòng người có ánh nắng, nhưng là nữ tử này cười lên lúc để cho người ta tim đập thình thịch.